Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ buổi sáng, như Mộ Dung Thu Vũ sở liệu như vậy, Lê Hoàng cùng Hoàng hậu và mọi người đến Hoàng gia từ đường nội dâng hương bái tổ, lúc sau, liền đi Phúc Lộc Điện ăn bữa cơm đoàn viên, ăn xong cơm, thưởng thức một lát ca vũ biểu diễn, đại gia hoặc tán gẫu, hoặc đối ẩm. Giờ Mùi Mạt có đại nội thị vệ trình lên 800 dặm tin hàm, là xa ở Nam Lăng Hoàng triều Du Sơn Ngoạn Thủy Bát Vương gia Lê Diễm viết cấp Lê Hoàng. Lê Hoàng làm bên cạnh đại thái giám An Đức Lộc niệm tin hàm nội dung, ở biết được Lê Diễm đuổi không trở lại, muốn năm sau mới có thể trở về tin tức sau, Lê Hoàng trên mặt ý cười dừng một chút, có thương cảm vội vàng xẹt qua. Mộ Dung Thu Vũ biết kia Bát Vương gia lựa chọn một cái bo bo giữ mình, rời xa hoàng quyền tiêu giao lộ, hàng năm bôn ba bên ngoài không thấy được bóng người. Nguyên nhân chính là vì đối phương tâm thái kỳ hảo, cho nên mới càng lệnh Lê Hoàng thích hắn, tưởng niệm hắn. Nàng đối Bát Vương gia Lê Diễm ấn tượng toàn vô, chỉ biết kiếp trước kia Bát Vương gia Lê Diễm liền hàng năm bên ngoài bôn ba, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đặc biệt kiếp trước Lê Hoàng qua đời sau, kia Bát Vương gia Lê Diễm càng là biến mất vô tung vô ảnh, giống như nhân gian bốc hơi mất dường như. Nhất lệnh Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy kinh ngạc là Lê Diễm mẫu phi ở Lê Hoàng sau khi qua đời, cũng hư không tiêu thất không thấy. Lúc ấy, Mộ Dung Thu Vũ liền từng hoài nghi quá, đối phương là bị Lê Diễm lặng lẽ mang đi. Chẳng qua bởi vì không có chứng cứ, hết thảy đều thành suy đoán thôi. Trong tiềm thức Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy Bát Vương gia Lê Diễm tuyệt đối không đơn giản. Sinh với hoàng gia, lại không truy đuổi danh lợi quyền vị, không coi trọng giang sơn xã tắc, chỉ nghĩ thiếu ngạo giang hồ an độ quãng đời còn lại. Không thể không nói, người như vậy, lệnh nàng khâm phục. Ái phi suy nghĩ cái gì tưởng như vậy xuất thần. Bên tai truyền đến Lê Tiễn thấp thấp dò hỏi thanh. Mộ Dung Thu Vũ theo bản năng liền bật thốt lên đáp. Ta suy nghĩ Bát Vương gia. Một câu còn chưa nói xong, Mộ Dung Thu Vũ liền ý thức được tự mình nói sai. Nàng xấu hổ nhìn về phía người bên cạnh, quả nhiên nhìn đến Lê Tiễn ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ ánh mắt chứa đầy bất mãn sắc lạnh. Bổn vương hôm nay mới biết được nguyên lai ái phi ngươi cùng Bát đệ còn có một đoạn không muốn người biết tình cảm a. Lê Tiễn lời này tuy rằng cố tình đè thấp, nhưng là trong đó trào phúng ý vị nhi lại phi thường rõ ràng. Xác thực nói, Lê Tiễn, sinh khí. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng hơi hơi thở dài, nếu đổi làm trước kia tính tình, nàng tất nhiên là không muốn lãng phí môi lưỡi nhiều làm giải thích. Chính là hiện tại nàng cùng Lê Tiễn quan hệ, nói như thế nào đâu. Du tẩu ở ái, muội bên cạnh thật không minh bạch, đã không phải đơn thuần hợp tác minh hữu đơn giản như vậy. Hơn nữa, này nam nhân tính cách nàng cũng nhiều ít hiểu biết chút, nói đến cùng chính là cái tích giận dỗi phúc hắc hóa. Nếu nàng không giải thích chỉ sợ không hiểu được muốn biệt nữ tới khi nào. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thu Vũ đành phải ủy khuất chính mình, căng ra đầu để sát vào Lê Tiễn thấp giọng giải thích nói. Thất gia, ngươi hiểu lầm ta. Ta chỉ là ở tự hỏi Bát Vương gia là cái dạng gì người, không hơn. Ta cùng với hắn liền chính diện cũng chưa gặp qua, từ đâu ra cái gì tình cảm. Lê Tiễn tất nhiên là biết Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Diễm không đến tình cảm ở, sở dĩ cùng nàng giận dỗi, bất quá là bực nàng ngôn ngữ gian nói suy nghĩ Bát Vương gia thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn duỗi tay ở cái bàn hạ nhéo nhéo Mộ Dung Thu Vũ tay, thấp giọng bá đạo tuyên bố nói. Liền tính là tự hỏi, bổn vương cũng không chuẩn. Trong đầu của ngươi, trong lòng, không chuẩn tưởng bất luận cái gì nam nhân. Mộ Dung Thu Vũ đầy mặt ngượng ngùng, không có theo tiếng. Này nam nhân quá ngây thơ, nàng khinh thường cùng hắn chấp nhặt. Mặt trời lặn tây sơn thời gian, hoàng gia cung yến kết thúc, mọi người nói chút thảo hỉ nói, sau đó sôi nổi tan đi. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ theo đám người hướng cửa cung ngoại đi, lâm lên xe ngựa thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Mặc ánh mắt bất thiện trừng mắt nàng, giống như muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn phẫn hận bộ dáng. Mộ Dung Thu Vũ suy cười, tết nhất, nàng không nghĩ tìm không thoải mái. Đãi yên phận quá xong rồi này năm, nàng sẽ hào hào cùng Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi tính nợ cũ. Xem hắn làm chi, bất quá là cái bị ngươi hủy dung mạo sửu bát quái thôi. Lê Tiễn ở bên trong xe ngựa một tay đem Mộ Dung Thu Vũ kéo vào trong lòng ngực, không cho nàng đối với Lê Mặc phương hướng xem cái không để yên. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn nói móc Lê Mặc là sửu bát quái, suýt nữa cười ra tiếng tới. Này xem như quạ đen rừng ở lợn trên người, chê cười người khác xấu không thấy được chính mình xấu sao. Lê Tiễn chưa từng phát hiện chính mình ngôn ngữ gian có cái gì không đúng, đem Mộ Dung Thu Vũ kéo vào trong lòng ngực sau, bàn tay to bao bọc lấy Mộ Dung Thu Vũ phiếm lạnh tay nhỏ, giống như thưởng thức cái gì đồ vật nhi dường như thưởng thức tay nàng chỉ, mỗi một cây đều phải vuốt ve một lần mới bằng lòng bỏ qua. Ngươi làm gì nha? Mộ Dung Thu Vũ muốn lùi về tay, chính là Lê Tiễn gắt gao bắt lấy tay nàng, không cho nàng lùi về đi cơ hội, nàng chỉ phải tức giận dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn một bên thưởng thức Mộ Dung Thu Vũ ngón tay, một bên thấp giọng thở dài. Đáng tiếc ngươi này đôi tay, vốn nên là nhỏ dài ngón tay ngọc lại không duyên cớ bị ngươi đạp hư thành một đôi hán tử tay. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng quất thẳng tới, thứ nàng mắt vụng về, không thấy ra bản thân tay giống hán tử tay. Cái này Lê Tiễn, nói loại này lời nói là cố ý cho nàng một ngạt đi. Trong lòng chính thầm nghĩ, lại thấy Lê Tiễn đột nhiên chấp khởi nàng bàn tay trắng, đặt ở bên môi khẽ hôn. Mộ Dung Thu Vũ ngẩn ra, theo bản năng lùi bước, phản bị Lê Tiễn cắn ngón tay. Nói là cắn chi bằng nói là duẫn hốt tương đối thích hợp. Giờ phút này Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ ngón tay đặt ở bên môi, nhẹ nhàng duẫn hốt giống như ở nhấm nháp ăn ngon kẹo. Mộ Dung Thu Vũ chỉ cảm thấy đầu ngón tay một trận tê dại, nhanh chóng gian truyền lại đến khắp người, lệnh nàng cả người cứng đờ sống lưng đều phát lạnh. Ngươi, ngươi, liên tiếp nói hai cái. Ngươi, tự chính là lại nói không ra bên dưới. Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ loại này không biết làm sao bộ dáng đậu cười, nhưng trên môi vô lễ hành động lại một chút không lơi lòng. Mộ Dung Thu Vũ không biết chính mình là như thế nào ngao tới rồi Thất Vương phủ, đương xe ngựa dừng lại thời điểm, nàng đầu ngón tay tựa hồ còn tê dại, lệnh nàng một trận tim đập như đay rối. Nàng không thèm nhìn Lê Tiễn, dẫn đầu nhảy xuống ngựa xe, sải bước vọt vào Sơn Son đại môn, một đường hướng hậu viện chạy như bay. Vương phi cùng vương gia đã trở lại. Mộ Dung Thu Vũ trở lại hậu viện thời điểm, nghe được Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc vui mừng tiếng gọi ầm ĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dừng lại bước chân, nghiêng đầu hướng phía sau nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Lê Tiễn theo sát ở nàng phía sau, cũng tới hậu viện. Mộ Dung Thu Vũ trương trương môi, muốn hỏi Lê Tiễn vì cái gì không lưu tại tiền viện. Chỉ là còn không có đãi dò hỏi ra tiếng, liền thấy Lê Tiễn bước lên trước cùng nàng sóng vai mà đứng, như là sẽ thuật đọc tâm dường như đáp lại nàng đáy lòng nghi vấn. Trừ tịch đoàn viên chi dạ, bổn vương tất nhiên là muốn cùng ái phi ở bên nhau quá. Giọng nói rơi xuống đất sau, Lê Tiễn ngước mắt nhìn về phía Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đạm thanh dò hỏi. Tiểu Lan, Tiểu Trúc các ngươi nhưng bao sủi cảo. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song gật đầu, đêm giao thừa mọi nhà đều phải ăn sủi cảo, trong vương phủ cũng không ngoại lệ. Điểm này, các nàng là hiểu được. Lê Tiễn trực tiếp hạ lệnh phân phó nói. Đi nấu sủi cảo, nhiều nấu một ít kêu cụ phong bọn họ đều lại đây ăn, đại gia tụ ở bên nhau náo nhiệt náo nhiệt. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc nghe được lời này, lập tức theo tiếng đi làm. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, vô ngữ chừng hướng Lê Tiễn. Ngươi sai xử ta nha hoàn sai xử cũng quá tùy tâm sở dục đi. Dựa vào cái gì ta nha hoàn làm vằn thắn cho ngươi ám vệ ăn a, đến. Đây là chọn lý kia làm cụ phong bọn họ hỗ trợ nấu nước nấu sủi cảo thành không? Lê Tiễn cong lên khóe môi cười hơi có chút lấy lòng chị ý, như thế ra ngoài Mộ Dung Thu Vũ ngoài ý liệu. Hảo hảo tết nhất đừng banh một khuôn mặt khó coi chết đi được. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ trên mặt không cười ý, này liền duỗi tay tư thái ái. Muội nhéo nhéo Mộ Dung Thu Vũ gương mặt, Mộ Dung Thu Vũ tức giận chừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái, rốt cuộc là không banh trụ bị hắn này ấu trĩ hành động đậu bất đắc dĩ cười. Cơm tất nhiên, ở hậu viện trong đại sảnh ăn. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hơn nữa hai người nhất chi kỳ ám vệ nô tỳ, Vũ Phong Lôi Điện bốn người, Tiểu Mai Tiểu Lan Tiểu Trúc ba người, đại gia ngồi vây quanh trước bàn, chẳng phân biệt tôn ti, nâng chén chè chén. Tiểu Mai bởi vì trên mặt miệng vết thương ở liên tục thượng dược không thể uống rượu cho nên lấy trà thay rượu, đi theo thấu cái náo nhiệt. Một bữa cơm, chủ tớ đám người ăn thực ấm áp hòa thuận. Ăn cơm xong, chủ tớ vài người ở trong đại sảnh chơi ném xúc xắc. Nếu là ngày thường, Mộ Dung Thu Vũ tất nhiên là sẽ không chơi loại đồ vật này. Chính là Tây Lê Hoàng Triều đêm giao thừa, đại gia là muốn đón giao thừa, một đêm không thể chợp mắt ngủ. Nếu không chơi điểm cái gì, thật sợ là ngao không đến hừng đông. Chơi đến nửa đêm khi, Vũ Phong Lôi Điện bốn người đến trong viện châm ngòi pháo trúc. Tiểu Mai, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc ba người phấn khởi ở một bên xem náo nhiệt. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn kéo ra ngoài, ngồi ở Thất Vương phủ hậu viện nóc nhà thượng xem mãn kinh thành các gia các hộ nã pháo trúc pháo hoa. Đinh tai nhức óc pháo trúc thanh, thêm chi đầy trời nở rộ mỹ lệ pháo hoa, chiếu sáng ám hắc ban đêm, ngồi ở mái hiên phía trên, nhưng đem toàn bộ lộng lẫy kinh thành thu hết đáy mắt. Có phải hay không thực mỹ? Lê Tiễn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ, thấp giọng dò hỏi. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu. Là thực mỹ, này nở rộ pháo hoa làm người không kịp nhìn, đem màu đen bầu trời đêm chiếu sáng lên vô cùng phồn hoa. Chẳng qua, này mỹ lệ quá ngắn ngủi, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời, chỉ còn lại tiếc núi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ngốc tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là nó ít nhất dùng sinh mệnh ở thuyết minh mỹ lệ, nở rộ mỹ lệ. Chúng ta thưởng thức nó, ca ngợi nó, này đó là nó tồn tại giá trị. Lê Tiễn xoa xoa Mộ Dung Thu Vũ đầu, nghiễm nhiên đem đối phương trở thành tiểu hài tử. Mộ Dung Thu Vũ không tiếp ngôn, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn bên cạnh Lê Tiễn. Hắn duỗi tay đem nàng ủng càng khẩn, dương giọng đề nghị nói. Muốn hay không hứa cái tân niên nguyện vọng? Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, đó là tiểu hài tử mới có thể làm sự tình. Nàng hiện giờ trưởng thành, biết nguyện vọng là nắm giữ ở chính mình trong tay. Nàng sẽ không hy vọng xa vời hứa nguyện hoàn thành nguyện vọng của chính mình, nàng sẽ dùng thực tế hành động tới đạt thành nguyện vọng của chính mình. Tỷ như, một ngày nào đó vặn đảo Mộ Dung Dĩnh. Tỷ như, điểm nào đó thân thủ gờ yêu ta ết hại Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, này liền nói. Ta là phu quân của ngươi, thay thế ngươi hứa nguyện cũng là giống nhau. Hắn nói xong lời này, thật sự nhắm mắt lại thành kính chắp tay trước ngực hứa nguyện. Lại trợn mắt khi, hắn ở Mộ Dung Thu Vũ bên tai thấp giọng nỉ non. Ta hứa nguyện, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn đề cập tên của mình, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau khi, nàng nghe Lê Tiễn bổ sung còn lại lời nói. Đời đời kiếp kiếp ân ái đến đầu bạc. Mộ Dung Thu Vũ ngực cứng lại, cả người đều cứng đờ trụ. Cái loại cảm giác này, thật giống như nội tâm có một cây huyền bị người trêu chọc cắt đứt, chấn động nàng thể xác và tinh thần run rẩy dữ dội, cách chương.